Khánh Vương, chương 1049, đầu óc chết cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1049, đầu óc chết cứng. Nguy cơ trước mắt, rốt cuộc Đại Hoa Đại Đạo cũng lộ ra bộ mặt hung tàn của mình, giết chết Tịnh Kiếm Sinh, cướp lấy hạt giống truyền thừa Đại Mộ của Hoàng Ngống, người thừa kế Đại Mộ đến mức Lộ Hoa Thuần Thanh, dần dần mới lớn mạnh như vậy, sinh ra rất nhiều biến hóa ảo diệu. Nếu như mình có cướp lấy thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên, tuyệt đối có thể đấu một trận với thiếu tông chủ như Ý Thiên Tông trước mắt này. Nói không chừng còn có thể giết chết đối phương, hấp thu công lực vô thượng bên trong thân thể đối phương nữa. Cho nên, Tinh Kiếm Sinh không thể không chết được. Về phần Tinh Kiếm Sinh dốc sức liều mạng cứu hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cứu ta thì sao chứ? Nếu muốn giết người thì tâm trí người này cực kỳ kiên định. Cái gì mà có ơn tất báo, cái gì mà nhân nghĩa đạo đức hắn cũng không để ý, chỉ duy nhất lợi ích mới là điều căn bản. Cho dù là ngươi đã cứu ta 1000 lần, 1000000 lần thì cũng chẳng có tác dụng gì nếu trên người ngươi có bảo vật mà ta coi trọng. Ta vẫn muốn giết chết ngươi, cướp lấy bảo bối của ngươi, nuốt phệ huyết nhục ngươi, luyện hóa linh hồn ngươi như thường mà thôi. Người này đã đạt tới cảnh giới cực kỳ hung ác rồi. Hẳn cố ý thu liễm tu vi bản thân để Tinh Kiếm Sinh thay mình ngăn cản đại bộ phận công kích. Thực ra trong đầu hắn đã tồn tại ý nghĩ độc ác là trực tiếp bắt lấy Tinh Kiếm Sinh, diệt sát hắn rồi cướp lấy hạt giống thần lực Đại Mộ. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng có được cơ hội, phụt, 5 ngón tay bắt vào đỉnh đầu Tinh Kiếm Sinh, khí kình hung hăng tiến vào sâu trong tiềm thức đối phương. Lập tức hắn đã tiếp xúc với hạt giống thần lực Đại Mộ kia. Thực lực Đoạt Hoa Đại Đạo vô cùng mạnh mẽ, chỉ số đo tinh thần đã tới 50, chỉ số năng lượng cũng là 6000, ngoài thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân hắn cũng chính là người thừa kế Đại Mộ, đương nhiên cũng có thể giết chết người thừa kế như mình. Hắn ra tay công kích ác liệt, một chiêu lấy mạng. Nếu như lúc bình thường thì khẳng định hắn không có cách nào công kích được Tinh Kiếm Sinh. Nhưng hiện tại Tinh Kiếm Sinh đã bị một quyền của kỳ đánh cho trọng thương nên khó có thể ngăn cản, bị hắn một thù. Tinh Kiếm Sinh bắt đầu gào rít lên, kêu la thảm thiết. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, khó tin nhìn Đoạt Hoa Đại Đạo. Vì sao chứ, không phải ngươi đã sao lại đánh lén ta? Ta đã giải cứu ám toán ta. Rốt cuộc đây là vì cái hóa hay sao? Cảm hóa bà mẹ Đoạt Hoa Đại Đạo. Đồ ngu xuẩn, lão ngươi, ta là không giết người sao? Tại chính là muốn cảm hóa ngươi. Ngươi lại ông thể đủ sinh cơ cảm tôm hô ha một cứ bị ngươi cảm hóa dễ dàng như vậy thì đã chết sớm từ trên thông thần cổ lộ rồi. Trong mắt ngươi, lão tử không bằng cả rác rưởi, lại muốn cảm hóa ta, để ta lấy hạt giống thần lực Đại Mộ cho yên tâm. Sau khi lấy được hạt giống thần lực Đại Mộ ta sẽ chiếu cố tốt cho thê tử của ngươi, còn lão mẫu ngươi nữa. Ta sẽ cho các nàng sống không bằng chết mới có thể báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Ha ha ha, hắn đắc ý thét dài một tiếng, 5 ngón tay phá cương khí hộ thân của Tinh Kiếm Sinh, lôi từng hạt giống thần lực Đại Mộ ra ngoài. Ngươi, Tinh Kiếm Sinh giãy giụa mãnh liệt, trong nháy mắt đã biến hóa liên tục, trên người bộc phát ra luồng khí cực lớn, muốn đẩy hết thảy chấn động ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực lực của hắn chỉ hơn Đoạt Hoa Đại Đạo một chút, vừa rồi hắn lại bị trọng thương thì làm sao có thể đẩy được chấn động từ Đoạt Hoa Đại Đạo ra ngoài được. Hắn chỉ có thể nhìn khí kình của mình tiêu tán từng chút một. Hạt giống thần lực Đại Mộ bị kéo ra ngoài. Hừ, Dương Kỳ trông thấy cảnh tượng như vậy lại xuất thủ lần nữa. Một trường đẩy ra công kích Đoạt Hoa Đại Đạo, sau đó một trường nữa đưa chân khí vào trong cơ thể Tinh Kiếm Sinh. Lập tức Tinh Kiếm Sinh khôi phục liền vận chuyển chân khí. Thần niệm khế nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ động liên tiếp xuyên qua, vô số khí công mà Đoạt Hoa Đại Đạo vận chuyển trông thấy sắp thành công lại bị một trường của Dương Kỳ đập ngang lại. Hắn thi triển thần bia trường ngăn cản, một lần hai trường thân hình hắn hơi chấn động, đáng lẽ hắn muốn nhân cơ hội này lôi hạt giống thần lực Đại Mộ của đối phương ra ngoài. Nhưng tiếc là bên trong thân thể Tinh Kiếm Sinh đột nhiên sinh ra một luồng chân khí cực lớn, chấn bay thủ trưởng chân khí của mình ra ngoài cơ thể. Răng rắc, dưới tác dụng của luồng chân khí cực lớn kia, miệng vết thương trên đầu Tinh Kiếm Sinh đã khép lại. Rốt cuộc đã được Dương Kỳ giải cứu, hắn sững sờ tuyệt đối không thể ngờ rằng Dương Kỳ lại đi giải cứu mình. Đoạt Hoa Đại Đạo đã nhảy đến chỗ xa chỉ vào Dương Kỳ nói. Người này đã làm vậy với ngươi. Ta hãm hại hắn thì ngươi phải cao hứng mới đúng chứ. Vì sao còn giải cứu hắn? Hơn nữa ta cũng đã tính toán là ngươi sẽ chém giết hắn, rồi cướp lấy hạt giống thần lực Đại Mộ từ chỗ ta và hắn. Sao ngươi lại không muốn? Ngươi cũng biết là giết người này, cướp lấy hạt giống Đại Mộ trao đổi cùng với những người thừa kế Đại Mộ kia thì có thể lấy được bao nhiêu bảo bối không? Giá trị bao nhiêu không? Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. đoạt hoa đại đạo, ngươi nghĩ nhầm rồi. Sao bản thân ta lại học theo thói hèn hạ của ngươi như thế? Ta muốn giết Tinh Kiếm Sinh là muốn đường đường chính chính giết hắn. Làm sao có thể để ngươi ám toán hắn rồi sau đó lại đi giết hắn được? Thắng mà không võ, hắn xoay đầu lại nói với Tinh Kiếm Sinh. Thế nào Tinh Kiếm Sinh, ngươi luôn mồm nói cứu ngươi, bây giờ lại được ta cứu, ngươi có cảm tưởng gì không? Không năm Tinh Kiếm Sinh trầm mặc một họ hàng. Đúng vậy, Dương Kỳ. Sau khi ta ngươi xong, rốt cuộc ngươi cũng học được sinh cơ chỉ đạo, biết rõ niềm vui thú khi giải cứu người. Nếu tiếp tục như vậy ngươi cũng sẽ giống ta, biết rõ sinh cơ hiện tại rồi ngươi còn muốn giết chết đoạt hoa đại đạo sao? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới Tinh Kiếm Sinh lại nói một tràng như vậy. Ý tứ của hắn rõ ràng là không cảm kích ân cứu mạng của Dương Kỳ chút nào. Ngược lại lại muốn nói là sau khi hắn cảm hóa Dương Kỳ xong, học được cứu người ở đây không phải là vong ân phụ nghĩa. Quả thực là lang tâm cẩu phế vô cùng. Rất nhiều người ở đây bắt đầu quát lớn lên, có người lại hiểu được hai tầng ý thức của người này, cái kia chính là muốn giữ đoạt hoa đại đạo, hận không thể lập tức chém giết người này. Có người thậm chí là thống hận Tinh Kiếm Sinh hơn cả đoạt hoa đại đạo. Ít ra thì đoạt hoa đại đạo cũng không giả tạo, nghe thấy Tinh Kiếm Sinh nói vậy, Dương Kỳ cũng sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn biết người này không phải đang dối trá mà trong đầu óc chỉ toàn cơ bắp, không chút suy nghĩ. Hơn nữa cho rằng chính mình là đồ vật không thể cải biến được. Hắn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói. Tinh Kiếm Sinh, việc ta giải cứu ngươi là do lúc cao hứng. Giết đoạt hoa đại đạo để về sau không còn ai bị hắn giết nữa. Đó cũng là cách cứu người. Ngươi cảm thấy thế nào? Tóm lại ta không để cho ngươi giết người trước mặt ta. Tinh Kiếm Sinh nói, nếu như ngươi vẫn muốn giết đoạt hoa đại đạo thì ta vẫn muốn ngăn cản ngươi. Ta biết ngay ngươi sẽ nhắc lại câu này mà. Dương Kỳ nói, nếu như đoạt hoa đại đạo giết ngươi lần nữa thì ta sẽ không giải cứu ngươi nữa đâu. Tinh Kiếm Sinh thản nhiên nói, đáng tiếc, xem ra ta chưa thể cảm hóa được ngươi. Có thể thấy được nội tâm người này lắc lư bất định, không như chính mình nói, không bằng ta. Cho dù đoạt hoa đại đạo muốn giết ta thì ta vẫn muốn giải cứu hắn như cũ thôi. Chỉ cần hắn đáp ứng ta không giết người nữa. Ha ha, đoạt hoa đại đạo cũng cười, bay trở lại. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không giết người nữa. Vừa rồi đánh lén ngươi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ngươi không nên trách tội. Ngươi yên tâm, đoạt nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN được, hoa đại đạo ta thề sẽ tôn ngươi làm ân nhân cứu mạng. Như vậy là tốt rồi. Có thể thấy được là ngươi bắt đầu thành tâm hối cải. Nhưng ngươi yên tâm đi. Cho dù ngươi đánh lén ta 1000 lần, 1000000 lần ta vẫn cứu ngươi như cũ. Đây chính là lời nói của ta. Không phải vì ngươi giết ta mà bỏ đi được. Giết người là thiên tính của ngươi. Cứu người là thiên tính của ta. Ta sẽ không bởi vì thiên tính của ngươi mà buông bỏ thiên tính của ta. Một câu của Tinh Kiếm Sinh đã nói rõ ràng đạo lý của mình. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy thật sự không thể nói lý với Tinh Kiếm Sinh này. Tinh Kiếm Sinh, tính cách của ngươi như vậy, làm sao ngươi có thể sống đến tận bây giờ chứ? Bởi vì tấm lòng nhân hậu của ta cho sinh cơ, nên gặp chuyện cũng có thể từ dữ hóa lành. Tinh Kiếm Sinh nói năng lý lẽ rất hùng hồn. Giống như vừa rồi đáng lẽ ra ta đã bị đại đạo giết chết nhưng lại được ngươi cứu. Ngươi cho rằng ngươi cứu ta sao? Sai rồi, vì ta giải cứu đoạt hoa đại đạo, ý niệm trong lòng ngươi đã bị cảm hóa, thế nên ta mới gặp dữ hóa lành. Ngươi không biết sao, thực chính ta đã cứu ta. Ở giữa thiên địa sinh cơ này cứ kỳ diệu như vậy, lĩnh được vĩnh hằng rồi. Vừa rồi ta cho trời cao cũng cho ta một con đường sống, làm ta gặp dữ hóa lành. Một phen đạo lý của Tinh Kiếm Sinh làm cho người ta nghe thấy thật có đạo lý. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì cũng có chỗ không đúng, nhưng không biết chỗ không đúng là chỗ nào. Mọi người cũng biết đây chỉ là ta thuyết ngụy biện, nhưng đáng tiếc không làm cách nào phản bác hắn được. Dương Kỳ nghe Tinh Kiếm Sinh liền nói thầm, Tinh Kiếm Sinh này đi lên con đường tà đạo, đáng tiếc, thực ra một mặt hắn truy cầu sinh cơ nhưng đã mất đi sự cân đối, hại chết vớt rất nhiều người, nhưng trên thực NS Ngô sinh cơ vĩnh hằng thì chính anh cũng đã tìm nên rất nhiều người. Hắn cứu tế là đã giết người, nhưng mà nếu lâm vào trạng thái tinh thần cuồng nhiệt gây tê như vậy, hắn sẽ trở thành thần, nhưng mà lại là tà thần. Có rất nhiều tà thần vì cứu vớt thế giới này nhưng không nhìn đến tội ác thế nhân, không thể cứu vớt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mới sinh ra diệt thế đầu năm, tẩy trừ tất cả những người thiên vị đi, muốn sáng lập một thế giới không có tội ác. Loại ý niệm đầu chính này trong là tà thần, sớm muộn gì Tinh Kiếm Sinh cũng biến thành tà thần mà thôi. Dương Kỳ nhìn thấu các con đường vô cùng tinh tường. Đồng thời, theo ý chí của Tinh Kiếm Sinh, hắn cũng gần như đã nắm rõ con đường sau này của mình như thế nào rồi. Tâm thêm kiên định hơn, tinh thần lực lại dục dịch lại đột phá 20, đạt tới cảnh giới 21. Phiên đại chiến, hắn đã huy sái tự nhiên. Tuy nhiên người tinh cơ bắp nhưng nếu dẫn dắt hắn một ít thì có thể lĩnh ngộ một số thực ra kiếm sinh lúc toàn luân thứ trên người hắn. Người này cũng có thể làm vật tham chiếu, không khác gì một tấm gương, phản xạ đủ loại mà mình chưa đủ. Đã như vậy ta sẽ chém giết Đoạt Hoa đại đạo lần nữa. Xem ngươi có thể ngăn trở được hay không? Dương Kỳ thở phào một hơi dài rồi nói lớn. Vậy thì đừng trách ta ngăn trở ngươi. Trường kiếm tinh kiếm sinh quét ngang. Người OP cân ta Otada hong thát công mộng nhập thần cơ. Cách chương.